đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 746. Dối rắm như thế, gocchuyenaudio.com. Nàng biết Uất Trì Tà Dịch cũng không thích chính mình, nhưng xem tình huống hiện tại tựa hồ cũng không phải thật chán ghét, có phải không? Uất Trì Tà Dịch uống không ít rượu, hắn vẫn không biết nên làm như thế nào. Có lẽ, hắn nên đi hỏi nữ vương một chút. Nữ vương cùng Đông Phương Ngữ Hinh đi, nàng hẳn là biết ý tứ của Đông Phương Ngữ Hinh. Chỉ là, nếu hắn hỏi nàng, mà Đông Phương Ngữ Hinh lại biết, đó không phải là đại biểu chính mình không tin tưởng nàng hay sao? Vạn nhất Đông Phương Ngữ Hinh hiểu lầm kia chẳng phải là... Nghĩ vậy, Uất Trì Tà Dịch có chút do dự. Hắn rất muốn biết ý nghĩ của nữ nhân, mà lúc này bên người thật không khéo lại có một người. Uất Trì Hiểu Hiểu, cũng nữ nhân, tuy rằng nàng đối chính mình có ý đồ bất minh, nhưng... gạch nối, thiếu đảo chủ thật sự rất tuấn tú. Uất Trì Hiểu Hiểu vụng trộm đánh giá Uất Trì Tà Dịch, tâm nàng cũng dục dịch. Trách không được Uất Trì Nhu Y từng mê luyến thiếu đảo chủ như vậy, thậm chí không tiếc vì hắn. Nếu đổi lại là chính mình, nàng cũng sẽ như thế. Thời điểm lúc trước nàng không dám tới gần hắn, bởi vì Uất Trì Nhu Y luôn luôn nhìn chằm chằm. Sau này là Đông Phương Ngữ Hinh, một nữ nhân so với Uất Trì Nhu Y lợi hại hơn. Nhưng lúc này, nữ nhân kia đã không còn xứng đứng ở bên người thiếu đảo chủ nữa. Hiện tại nữ nhân kia cũng không ở đây. Đối mặt với thiếu đảo chủ xuất sắc như thế, trong lòng nàng làm sao có thể. Nghĩ vậy, tâm Uất Trì Hiểu Hiểu càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Thiếu đảo chủ kỳ thật Hiểu Hiểu luôn luôn đều. Uất Trì Hiểu Hiểu ngượng ngùng nói, nàng muốn nói nàng thích Uất Trì Tà Dịch nhưng lời chưa nói ra Uất Trì Tà Dịch lại hỏi. Nữ nhân đều thích gạt nam nhân như vậy sao? Ngài Uất Trì Hiểu Hiểu sừng sốt, bỗng nhiên không biết thiếu đảo chủ đây là ý tứ gì. Ta hỏi ngươi, nữ nhân đều thích gạt nam nhân làm việc sao? Uất Trì Tà Dịch lặp lại một lần, Uất Trì Hiểu Hiểu nghe xong vội vàng lắc đầu. Không, sẽ không a thiếu đảo chủ, nữ nhân làm sao có thể gạt nam nhân đâu. Đặc biệt là đối với nam nhân mình thích ta nhất định sẽ. Thích nam nhân, hắn là Đông Phương Ngữ Hinh thích nam nhân kia, Uất Trì Tà Dịch chưa bao giờ hoài nghi điểm này, nhưng hiện tại. Đông Phương Ngữ Hinh có phải đã thay đổi hay không? Cái ước định kia là cái gì? Nàng đáp ứng U Minh Vương điều kiện gì? Hắn không nên hoài nghi Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng U Minh Vương mất nhiều công sức thiết kế Đông Phương Ngữ Hinh, ắt hẳn không nên dễ dàng buông tha nàng như vậy a. Hai cái điều kiện của hắn, nghĩ đến hai cái điều kiện kia, Uất Trì Nhu Y đã mất tích tự nhiên, điều kiện thứ hai đã không còn có tác dụng. Nhưng cái thứ nhất, U Minh Vương dự đoán được Đông Phương Ngữ Hinh. Hình nhi nếu như nguyện ý thời điểm lúc trước nên đáp ứng U Minh Vương. Nhưng hôm nay, U Minh Vương bỗng nhiên thân thủ, điều kiện kia đối với hình nhi cũng có lực dụ hoặc sao? Hắn nghĩ không ra, U Minh Vương cái gì cũng không thiếu, hắn là bá chủ U Minh giới, thậm chí bọn họ còn không phải là đối thủ của hắn, kia hình nhi là đáp ứng chuyện gì? Hắn không rõ, nhưng lại rất muốn biết, thiếu đảo chủ Uất Trì Hiểu Hiểu biết tâm tình của ngươi không tốt, chỉ là uống rượu như vậy đối thân mình thật không tốt. Uất Trì Hiểu Hiểu quan tâm nói xong, Uất Trì Tà Dịch lại nhìn. gocchuyenaudio.com, qua, nữ nhân này, là người biết quan tâm a, nhưng tâm tư của nàng, đồng dạng cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cách chương.